Hạ Điềm làm ra vẻ mặt cự tuyệt đi gặp người kia nói chuyện, nụ cười trên mặt vừa nở ra cũng lập tức thu về, nghiêm nghị nhìn Hạ Mộc Ngôn. Cuối cùng cậu có đi shopping với mình không? Cậu muốn mua cái gì? Hạ Mộc Ngôn cau mày, đẩy cánh tay của cô ra. Tránh ra đi, đè tay lên tài liệu của mình rồi. Cách chương.